Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Vân Long Cửu Biến. Nhạn Phù Sơn, Vân Nhai, nơi đây ở vào Thúy Bình Phong một bên, cao ngất như mây, sơn phong dốc đứng, như là một cái thiên kiếm, phá vỡ biển mây, xuyên thẳng không trung, phong mang tất lộ. Tại Vân Nhai hơn phân nửa chỗ, có một nhô lên, đá núi ở đây tạo thành một tòa bình đài. Liền tại cái này nho nhỏ trên bình đài, lúc này lại có một người khoan thai ngồi xếp bằng, dựa vào lấy núi lưng, ngắm nhìn cái này núi non nhấp nhô Nhạn Phù Sơn. Người này dáng người cường tráng, một thân tử thanh trường sam, cùng lưng tóc dài cũng không kéo lên. Tại gió núi quét phía dưới, tùy ý tung bay, thường thường không có gì lạ tướng mạo, nhưng lại có cỗ siêu nhiên tại thế ngoại khoan thai phong thái. Cái kia minh mẫn hai con ngươi, mắt nhìn dãy núi càng là mang theo cỗ nồng đậm mừng rỡ. Mấy năm trôi qua, hắn trên hai gò má cũng xúc nổi lên một chút sợi râu, để cho hắn nhìn qua thành thục rất nhiều. Ô! Đào Huân bị Tôn Hằng nhẹ nhàng đặt ở trước môi, tùy ý thổi lên, thanh âm yếu ớt, trống vắng, cùng gió núi tương hợp, mắt nhìn phía trên cái kia có thể đụng tay đến mây khói. Lúc này hắn, cơ hồ tâm cùng thiên địa hợp, thư giãn Đào Huân thanh âm, cũng hiển lộ ra hắn lúc này tâm cảnh. Bây giờ, khoảng cách Dư Thiên Hùng nhậm chức Tam Hà Bang chức bang chủ đã là qua 5 năm có thừa. Hơn 5 năm tới, Tam Hà Bang có tiên thiên cao thủ lục hợp kiếm Quách Nguyên tọa chấn, lại có một vị tu pháp tiên sư Đinh Tĩnh làm khách khanh trưởng lão, lại thêm có chinh chiến sát phạt có thể xưng vô song kim thân cuồng đao Tôn Hằng thủ hộ, sớm đã là Trần quận độc nhất vô nhị thế lực cường đại. Cho dù là Dư Thiên Hùng cũng lưng tựa Âu Dương Tiên Phủ, làm cho không người nào có thể khinh thường. Mà lại, hắn tuổi tác mặc dù nhỏ, làm việc diễn xuất lại vô cùng có kết cấu, ân uy tịnh thi, uy vọng cũng là càng ngày càng tăng. Hiện nay, Dư Thiên Hùng đã là nhị lưu cao thủ, qua không được mấy năm, chờ hắn tiến cấp nhất lưu, trước bang chủ, sẽ không còn bị người chất vấn. Còn như Tôn Hằng, hắn hiện tại lĩnh Tam Hà Bang mới lập ngoại vụ đường đường chủ vị trí. Ngoại vụ đường đường khẩu, liền thiết lập tại đã từng Nhạn Phù phái chủ phong. Cũng là bởi vì cái này hắn mới có thể xuất hiện tại cái này Nhạn Phù Sơn Vân Nhai phía trên. Theo Dư Thiên Hùng lời nói mà nói, ngoại vụ đường mới lập, cần một vị đức cao vọng trọng đường chủ tọa chấn, mới có thể phục chúng. Nhưng ngoại vụ đường danh phù kỳ thực, đặc biệt xử lý trong bang ngoại vụ, vị trí Nhạn Phù Sơn, rời xa quận thành hạch tâm chi địa. Đây cũng là tương đương đem Tôn Hằng ngoại phóng. Rất rõ ràng, đối Tôn Hằng trong bang cường đại uy tín, Dư Thiên Hùng cũng là trong lòng có kiêng kỵ. Đối với cái này, Tôn Hằng ngược lại là mừng rỡ chỗ. Những ngày qua đến nay, hắn tận tình sơn thủy, tinh tu võ nghệ, đối ngoại sự tình một mực không hỏi, chỉ cầu sớm ngày thành tựu tiên thiên. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn chân khí giạt rào lưu chuyển, trải qua Đào Huân, để cho âm phù phiêu đãng bốn phương, đè xuống gió núi, cũng làm cho bầu trời cái kia lượn lờ mây trắng nổi lên gợn sóng. Biển mây mênh mông vô bờ, chỉ có chút vân yến ở trong đó xuyên thẳng, tại sau lưng mang ra đạo đạo mây khói. Mắt nhìn cảnh này, Tôn Hằng trong lòng khẽ động, trong miệng Đào Huân thổi thanh âm cũng theo đó dừng lại. Vung tay lên, bên cạnh thân trên sơn nham một tấm đồ quyển lúc này bay tới trước mắt hắn. Tại nội khí thao túng phía dưới, ào ào ào liền vang, triển khai trôi nổi tại trước mắt. Đây là một khối chừng dài một trượng to lớn đồ quyển, rộng chừng một thước, đồ quyển bên trên vẽ lấy đồ án càng là chói mắt người ta. Trên đồ án, là tại cái kia đầy trời mây trắng bên trong. Từng đầu vân long tại trong mây xuyên thẳng bất định, khi thì giơ vuốt, khi thì ngẩng đầu, khổng lồ thân rồng tại trong mây mù nhấp nhô, nửa ẩn nửa lộ, thần uy hiển hách, vân long vảy rồng nửa lộ, thân hình không hiện, nhưng này cỗ siêu nhiên, thoải mái chi ý, lại thẳng vào quán người nội tâm, vải vóc bên trên mây trắng phiêu đãng, nhấp nhô, phảng phất chân thực, nơi này thời gian trước mắt tràng cảnh, cơ hồ nhất trí. Cái này không chỉ là một bộ có thể xưng tuyệt diệu đồ quyền, còn là một môn tiên thiên cảnh giới công pháp, tên là Vân Long Cửu Biến. Bước vào tiên thiên, chạm tới cái kia huyền huyền ảo ảo thức hải chi thần. Võ kỹ cũng cùng luyện thể, nội khí cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Tiên thiên võ kỹ, ngoại trừ giảng cứu công pháp chiêu thức, vận kình pháp môn bên ngoài, còn có thần ý nội tàng. Bực này công pháp, kỳ thật Tôn Hằng trước kia đã từng gặp qua, như Ma Môn Mê Thần Công Phu, Thiên Đao Môn Vấn Thiên Đao Quyết, ra chiêu thời khác đều mang cỗ đặc biệt thần vận, giống như môn này Vân Long Cửu Biến, nhìn qua cũng không miêu tả vận kình phát lực pháp môn. Tại thường nhân xem tới, bất quá là một bộ tinh mỹ đồ quyền. Chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể từ đó thấy được một chút vết tích. Tiên thiên công pháp khó tìm, trình độ nào đó thậm chí so tu pháp người pháp môn còn hiếm có hơn. Vật này còn là đinh tĩnh tại một lần tu pháp người tụ hội bên trên, ngoài ý muốn từ những người khác trong tay đổi được. Vật này vào Tôn Hằng tay đã có một năm. Một năm qua đi, hắn cũng từ cái này đồ quyển bên trong ngộ được Vân Long Cửu Biến công pháp thần vận, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Dù sao lấy luyện thể làm chủ, khí thần phụ trợ tương hợp, cũng làm cho Tôn Hằng đối nhục thân, vận kình điều khiển nhập vi, có thể lần nữa có luyện thể giai đoạn đối võ kỹ siêu phàm thoát tục tu hành tiến độ. Nhưng Vân Long Cửu Biến, cho đến ngày nay, cho dù hắn có thể thao túng thân thể mình hoàn mỹ dán vào đồ quyển bên trên vận kình phát lực, phương pháp lại cũng chỉ có thể thi triển ra đệ ngũ biến tình trạng. Đương nhiên, theo Tôn Hằng hiểu rõ, ngay cả như vậy, hắn thành tựu đã không kém gì vật này trước mấy đời chủ nhân. Mà những người kia, mỗi một vị đều là tiên thiên cao thủ. Thẳng đến lúc này, Tôn Hằng mắt nhìn mây trắng nhấp nhô, cùng đồ quyển bên trên vân long đối chiếu, trong lòng những cái kia trắc trở mới rộng mở trong sáng. Hô, thanh phong cuốn lên, giữa sân bóng người cùng đồ quyển đã là biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, cái kia biển mây đột nhiên nhấc lên phun trào, một đạo nhân ảnh ở trong đó xuyên thẳng, cái kia thon dài thẳng tắp thân hình yểu yểu mà lên, đột nhiên gập lại, như xoay chuyển thương long, cuốn lên vân vụ, khỏa đám biển mây, dán vào vân nhai, trên dưới xuyên thẳng. Tôn Hằng không phải rồng, nhưng hắn trên dưới quanh người, mỗi một tấc da thịt phát lực, đều cùng đầu quyển bên trong cái kia kiều yểu vân long không khác nhau chút nào. Trong thoáng chốc, biển mây bên trong hình như có long ngâm thét dài. Một đầu cao tận chân trời vân long từ đó thò đầu ra sò, thân hình uốn lượn tại trong mây như ẩn như hiện, thần long giơ vuốt, tiếng gió rít gào cuốn lên lấy biển mây nhấp nhô bất định. Thần long bái vĩ, mảng lớn vân vụ lúc này tản ra, lộ ra bên trong cái kia hiện ra nhàn nhạt kim quang bóng người. Vân Long Cửu Biến quát khẽ một tiếng, bầu trời bên trong đang tự nhàn nhã quanh quẩn một chỗ vân long đột nhiên ra tốc, lấy một hóa chín, thoát ra biển mây, mang theo từng tia từng sợi mây khói, ầm vang đụng vào vân nhai chi đỉnh cự thạch kia phía trên. Oanh, thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này lung lay, chừng cao hai trượng núi đá bị cự lực oanh trúng, tại chỗ vỡ ra vô số đá vụn, dọc theo dốc đứng ngọn núi, ào ào ào hướng xuống lăn xuống, cuồng bạo sóng khí từ đỉnh núi tuôn ra, đẩy bốn phía biển mây rời khỏi mười trượng. Tại Vân Nhai Chi Đỉnh, lộ ra trống rỗng khu vực, đỉnh núi khôi phục yên tĩnh, bốn phía biển mây cũng lần nữa vây quanh, chỉ có dưới chân núi còn có đá vụn tiếng vọng thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Vân Nhai Chi Đỉnh, Tôn Hằng động thân mà đứng, gió núi cuốn lên lấy tóc dài, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Môn này Vân Long Cửu Biến công pháp có thể xưng cường hãn, mỗi thêm ra biến đổi đều tương đương thêm một người phát lực. Vân Long Cửu Biến suy cho cùng lực bộc phát càng là kinh khủng, mặc dù vừa rồi sở dĩ có thể thi triển ra cửu biến chi uy, hơn nửa dựa vào là xảy ra bất ngờ minh ngộ, nhưng nếu có thể thi triển ra một lần, về sau tất nhiên cũng có thể chậm rãi nắm giữ. Mà lại Vân Long Cửu Biến cũng không cực hạn tại nhục thân, bất luận là thi triển khinh công hay là đao pháp, kiếm pháp các loại đều có thể gia trì trên đó. Cứ nghe, tu hành môn công pháp này trước mấy đời tiên thiên cao thủ tại tiên thiên sơ kỳ bên trong đều có thể coi là nhân vật đứng đầu. Hơi hơi phục hồi, Tôn Hằng khoanh chân ngồi tại vỡ vụn đỉnh núi trên mặt đá, bình phục bộc phát hậu khí huyết khuấy động. Chẳng biết lúc nào dưới vách truyền đến nhỏ bé thanh âm xuyên thấu qua gió núi truyền vào hắn màng nhĩ. Đột nhiên mở mắt, Tôn Hằng thân pháp thi triển, thân như một tuyến dán vào dốc đứng đá núi hướng xuống không đi. Một lát sau, Vân Nhai phía dưới, đường chủ thân mang trang phục màu đen bang chúng cung cung kính kính hướng phía Tôn Hằng chắp tay. Đinh tiên sư đến đây tiếp, ngay tại đại điện chờ. Biết rõ, Tôn Hằng gật đầu, ánh mắt hướng phía nơi xa đại điện phương hướng nhìn ra xa. Trong miệng nhẹ nhàng mở miệng, hy vọng nàng lần này có thể mang đến tốt hơn đồ vật. Đợi cho hắn đi tới đại điện thời điểm, trong điện người đã đợi một số thời khắc, không đến người cũng chưa biểu hiện ra lo lắng thái độ. Lúc này đang chắp hai tay sau lưng, vẫn còn nhàn hạ thưởng thức đại điện trên vách tường phù điêu hoa hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục